Chiến tranh lạnh cùng anh chồng bá đạo. Chương 6, 2, góc truyện audio.com. Nhắc đến Khương Lai, Tả Thiên buồn cười nhưng cũng không nén được giận. Cô ấy ở dưới lầu. Hả, con gái luôn như vậy. Một khi giành được thắng lợi trên tình trường, biết được địa vị của mình không thể dao động, sẽ rảnh rỗi đi quan tâm tới chuyện của tình địch. Cô ấy không có chuyện gì sao? Anh không biết, lông mày Tả Thiên càng ngày càng vặn chặt. Anh đứng dậy đi đến cửa sổ, nương theo ánh trăng nhìn xuống dưới, cũng không biết cô gái bên trong thương tâm thành cái dạng gì rồi. Trương Thiền ý thức được nguy hiểm, vội vàng kết thúc đề tài này. Được rồi, chúng ta không nói chuyện về cô ấy nữa. Em chuẩn bị rượu đỏ, lại đây uống một ly đi. Tả Thiên không nhúc nhích. Tả Thiên, cô bất an lên giọng. Tả Thiên mờ mịt quay đầu lại. Hình như anh nghe thấy cô ấy gọi tên anh, bên cạnh đó còn vừa khóc vừa gọi tên anh. Trương Thiến lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Chỗ này của em là tầng 6. Hơn nữa ngay cả cửa sổ anh cũng chưa mở ra. Làm sao có thể nghe được thanh âm gì? Nhất định là ảo giác. Tả Thiên, đừng nghĩ tới cô ấy có được không? Cô nói xong liền kiễng mũi chân định dâng lên đôi môi mình. Thân thể lại đột nhiên bị đẩy ra. Cô bất ngờ không chuẩn bị, lảo đảo vài bước ngã vào sofa. Tả Thiên, anh làm gì thế? Cô có chút tức giận. Thật xin lỗi, Tả Thiên cũng biết phản ứng của mình có chút quá. Anh định an ủi Trương Thiến bằng một cái hôn, nhưng trong đầu anh lại tràn ngập bộ dáng Khương Lai âm thầm khóc. Mà Trương Thiến dưới thân tại sao lại xa lạ như vậy? Làm cho anh không thể nào làm gì được. Trương Thiến nhắm mắt lại đợi nửa ngày không thấy động tĩnh. Đến khi cô mở to mắt lại nghe thấy một tiếng thật xin lỗi. Nhưng một tiếng thật xin lỗi này cùng ý tứ trong đó không giống lúc trước. Thông minh như Trương Thiến làm sao có thể không nghe hiểu. Cô đã thua, nhưng mà là thua có cốt khí. Cô nhanh chóng đứng lên từ sofa. Anh quả thật đã nói thật xin lỗi với em. Kéo dài của em nhiều thời gian như vậy. Rõ ràng đã sớm động tâm với người ta còn dây dưa với em. Chẳng lẽ anh không biết em và cái cô nữ sinh kia không giống nhau? Tuổi thanh xuân của em đặc biệt quý giá. Anh không hề động tâm. Tả Thiên bình tĩnh phản bác. Anh không hề, buồn cười. Anh đang gạt em hay gạt chính mình? Có lẽ nên đưa cho anh một chiếc gương để cho anh biết khi nhắc tới vẻ mặt của cô ấy. Anh lo lắng hận không thể nhảy xuống cửa sổ thế nào. Trương Thiến cười nhạo, anh coi cô ấy như em gái. Nếu lo lắng cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh nghĩ rằng em không biết gì đúng không? Những người đàn ông em nhìn quá còn thiếu sao? Anh bớt lừa mình dối người đi, một người đàn ông không có tình cảm với một người phụ nữ. Tuyệt đối sẽ không có ánh mắt như thế này. Loại vẻ mặt này, em đã sớm hiểu rõ rồi, là em không chịu hết hy vọng. Chỉ là em lừa mình dối người mà thôi. Trương Thiến nhìn khuôn mặt âm trầm của Tả Thiên. Lạnh lùng cười, em không biết anh đang kiên trì cái gì. Cô ấy đúng là một cô gái nhỏ. Thoạt nhìn nhỏ nhưng cũng không coi là nhỏ. Cũng đã trưởng thành, lại thích anh như vậy. Anh cũng thích cô ấy. Tại sao lại không hẹn hò thật tốt một lần đây? Nếu thật sự không được sẽ chia tay. Nhiều lắm là cục diện hôm nay, được rồi. Chỗ này của em không phải là chỗ tránh nạn của anh. Anh hãy đi ngay đi. Em thất tình, nhìn thấy anh lại thấy phiền. Anh lập tức biến mất trước mắt em đi. Xem như cô hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những gì nên nói đều nói xong rồi. Cô không có nghĩa vụ phải để anh ở chỗ này làm trở ngại. Làm cản trở đôi mắt của mình. Thật xin lỗi, tuy rằng đầu óc Tả Thiên loạn thành một đoàn. Nhưng anh biết quả thực mình không nên đợi tiếp nữa. Anh nghiêm túc nói xin lỗi lần nữa. Sau đó đi ra khỏi nhà Trương Thiến. Trong lúc nhất thời anh cũng không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt với Khương Lai. Đứng ở cầu thang một hồi lâu nghĩ đi nghĩ lại đều là những lời nói của Trương Thiến. Chẳng lẽ nói anh thật sự thích Khương Lai? Anh càng nghĩ càng phiền chán. Từng tiếng gọi Tả lại vang lên trong lòng anh. Giống như bị kim châm, một châm lại một châm đâm sâu vào trong lòng anh, rốt cuộc anh không đợi được nữa. Lập tức chạy nhanh xuống dưới tầng, Tả Thiên vừa mới đi đến cạnh xe,